Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, Phù Văn Trận Pháp. Cân vớt bai lưu, Hiếu Kỳ nhìn Sở Hành Vân này nắm chặt song quyền. Thế nhưng hai tỷ muội hiển nhiên không phải nhiều người thông minh. Hoàn toàn không có manh mối tình huống dưới. Hoàn toàn không biết nên làm sao đoán. Thấy hai cái tỷ muội thực sự đoán không ra. Sở Hành Vân rốt cục mở ra hai tay, lộ ra hai khối màu xám đầu mối hồn cốt. Nha, ngạc nhiên mừng rỡ tiếng kêu bên trong. Đinh Hương cùng Đinh Ninh phân biệt cầm lấy một viên màu xám phù văn. Hiếu Kỳ lật xem, đối với Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách khí. Trên thực tế, tuy rằng khả năng liền các nàng chính mình cũng không biết. Có thể trên thực tế, chuyện này đối với chị em gái, đã đem Sở Hành Vân xem là duy nhất dựa vào. Lật xem một hồi lâu, hai cái tiểu thư em gái đồng thời nhắm hai mắt lại. Đem cái viên này nhất phẩm đầu mối hồn cốt, dung nhập vào trong thân thể, trôi nổi ở đầu mối lượt trên mở ra khu vực hạch tâm. Thản nhiên chuyển động, tuy rằng khảm nạm chỉ là một đạo màu xám nhất phẩm hồn cốt. Nhưng là bởi chuyện này đối với tiểu thư em gái thực lực thực sự quá thấp. Bởi vậy mặc dù là màu xám hồn cốt, cũng làm cho chuyện này đối với tiểu thư em gái thực lực phiên một phen còn nhiều. Nhìn hai cái tiểu thư em gái hài lòng dáng vẻ, Sở Hành Vân vì các nàng lưu lại một ống chúc chúc Diệp Thanh. Sau đó rời đi lều vải, hướng này chín cái dẫn đường người lều vải đi tới. Tiến vào lều vải giờ, này chín cái dẫn đường người chính ngồi vây chung một chỗ, uống rượu tán gẫu, đối mặt chín song cặp mắt nghi hoặc. Sở Hành Vân nói, đến, ta này có rượu ngon, mọi người nếm thử. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra hai đồng trúc Diệp Thanh, sau đó không chút khách khí ngồi xuống. Nghe nói có rượu ngon, chín cái dẫn đường người nhất thời đến rồi hứng thú, dồn dập cũng một chút trúc Diệp Thanh, chỉ nhẹ nhàng nhấp một cái, liền dồn dập lớn tiếng than thở lên. Có rượu ngon, Sở Hành Vân rất nhanh sẽ hòa vào cái này tiểu đoàn đội bên trong. Cùng tất cả mọi người vui vẻ tán gẫu lên. Thông qua giao lưu, Sở Hành Vân rốt cục làm rõ hồn cốt ngưng tụ vấn đề. Đồ chơi này thuần xem vận khí, số may, trong vòng một ngày có thể được mười mấy cái. Nhưng là một khi vận may không được, vậy thì khó nói. Đã từng có người liên tục 7 lần ra vào tử linh giới, nhưng liền một khối cấp thấp nhất màu xám hồn cốt đều không có được. Cho tới những kia phù văn chi trận, ở mọi người xem đến, đó chỉ là trang sức mà thôi, cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Cũng không phải không ai nghiên cứu qua, nhưng là nghiên cứu mấy ngàn năm, nhưng hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Yên lặng gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, phù văn chi đạo, nếu như không có này thiên đạo 12 bia chỉ dẫn, không trải qua mấy chục triệu năm phát triển cùng nghiên cứu, căn bản không thể thăm dò ra phù văn chi đạo nguyên lý. Những kia phù văn chi trận, là thêm cái trận phù cùng đạo văn hợp lại chồng chất sau hình thành. Phi thường phức tạp, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, chỉ là một cái phù văn chi trận mà thôi. Nhưng là trên thực tế, mặc dù là bạch cốt động bên trong tối dựa theo lờ mờ, trụ cột nhất phù văn chi trận, cũng là do 7, 8 cái trận văn chồng chất mà thành. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, là tuyệt đối không thể thành công. Không hiểu cái đó vận hành nguyên lý, coi như nguyên dạng phục chế đều không dùng được. Giao lưu hơn một canh giờ sau, Sở Hành Vân cáo từ rời đi. Này chín tên dẫn đường người cũng phải bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao, mấy cái canh giờ sau, mọi người liền lại muốn lên đường. Không nghỉ ngơi tốt, làm sao chạy đi. Một đường trở lại lều vải của chính mình. Vừa mới xốc lên lều vải cửa, một luồng mùi thơm nồng nặc liền dâng lên, phóng tầm mắt nhìn lại. Đinh Hương cùng Đinh Ninh, mặt cười hỏa hồng nằm ở trên thảm, ngủ thơm ngọt cực kỳ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân ngồi ở chuyện này đối với chị em gái bên trong. Hơi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cửu cửu liệt dương đại trận. Hiện tại, hết thảy người cũng đã nghỉ ngơi. Bởi vậy Liệt Dương đại trận đã không ai chủ trì. Bất quá cũng may, lúc đó chế tạo 9981 cái Liệt Dương phiên giờ. Mỗi cái Liệt Dương trên lá cờ đều khảm nạm một viên cửu phẩm linh thạch. Bởi vậy, coi như tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, Sở Hành Vân cũng có thể thông qua trận bàn cùng nữ phiên tiếp tục vận hành đại trận, kích thích ra cửu cửu Liệt Dương đại trận. Liệt Dương sau, chu vi màu xám đen tử khí cấp tốc bị loại bỏ. Tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bánh xe phụ về bên trong không gian, lấy ra ngày hôm nay vẽ hết thảy bản vẽ, cẩn thận so sánh lên, cẩn thận đối chiếu bên dưới. Sở Hành Vân rất nhanh liền tổng kết ra cơ bản nhất quy luật. Trong vòng một ngày, Sở Hành Vân tổng cộng siêu tập 7 loại cơ sở phù văn chi trận. Những này trận pháp đại khái giống nhau, hiển nhiên là đồng nhất bộ phù văn trận pháp bên dưới 7 cái phút trận. Trong đó, Bạch Cốt Động trong huyệt, Sở Hành Vân phát hiện nhiều nhất là một loại có chứa móc câu đạo văn phù văn chi trận. Nhìn này móc câu hình dạng đạo văn, Sở Hành Vân không khỏi sờ sờ cằm. Hang động nơi khúc quanh, ở vào đường nối đỉnh chóp cái kia phù văn chi trận, tựa hồ chính là mang móc câu đạo văn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, này móc câu hình dạng đạo văn, cùng đầu mối hồn cốt hình dạng, hầu như là giống nhau như đúc. Hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng còn không cách nào triệt để làm rõ, thế nhưng rất hiển nhiên, bùa này văn chi trận, là đem tụ linh trận một phần công năng, cùng hồn cốt đạo văn một phần công có thể kết hợp với nhau. Hấp thu tử linh tán loạn giờ tỏa ra linh hồn khí, ngưng tụ vì là hồn cốt. Trận văn bộ phận còn nói được, dù sao cũng là mắt thường có thể nhìn thấy. Hơn nữa Sở Hành Vân dù sao có ngàn năm trận đạo kinh nghiệm, bởi vậy tìm tòi lên cũng không khó khăn. Nhưng là đạo văn phương diện, tuy rằng Sở Hành Vân cũng có kinh nghiệm, thế nhưng này cũng tuyệt đối không phải nhìn bằng mắt thường xem liền có thể vẽ đi ra. Phù văn chi trong trận, đạo văn kỳ thực tương đương với từng cái khảm nạm ở trận trên bùa công năng mô khối. Đạo văn cũng không phải một cái bẹp đường nét, nắm giữ phi thường kết cấu phức tạp. Mỗi một cái đạo văn đều có đặc biệt công năng. Cái gọi là phù văn chi trận, kỳ thực chính là dùng trận phù đường bộ, đem mỗi cái đạo văn có máy móc kết hợp với nhau. Trận phù đường bộ chỉ tương đương với đường ống. Chân chính tạo tác dụng là đạo văn, nghiên cứu không biết bao lâu. Cuối cùng, Sở Hành Vân không thể không thu hồi hết thảy bản vẽ, không lại tiếp tục nghiên cứu. Lấy Sở Hành Vân bây giờ phù văn trình độ, mặc dù xem hiểu, cũng tuyệt đối tạo không ra. Không bằng không nhìn, nhìn đồng hồ, đã qua 3 canh giờ. Nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng có thể đầy đủ. Quay đầu, Sở Hành Vân đang định đánh thức Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội giờ. Đập vào mắt tất cả, lại làm cho Sở Hành Vân trố mắt ngoác mồm. Phóng tầm mắt nhìn lại, Đinh Hương cùng Đinh Ninh sai hoành phát loạn, cánh tay ngọc phấn chân lấy một cái liêu người tư thái uốn lượn. Nồng nặc mùi thơm, bên trong người dục cho say. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân quên Trúc Diệp Thanh là rượu mạnh. Hơn nữa Đinh Hương cùng Đinh Ninh cảnh giới lại rất thấp. Uống một ống Trúc Diệp Thanh sau, trực tiếp liền say ngất ngây. Tuy rằng chuyện này đối với tiểu thư em gái rượu phẩm không sai. Mặc dù say rượu, cũng không khóc không nháo, càng sẽ không nôn mửa. Nhưng là từng uống rượu người đều biết, uống nhiều rồi rượu, sẽ cảm giác cả người tỏa nhiệt, khô nóng không chịu nổi bên dưới. Chuyện này đối với tiểu thư em gái theo bản năng, lấy vì là mình là ở chính mình trong khuê phòng đây. Một trận lôi kéo dưới, lập tức liền sai hoành phát rối loạn. Này vẫn là tốt, nếu như Sở Hành Vân lưu lại chính là hai đồng Trúc Diệp Thanh. Như vậy không cần nhiều lời. Vào giờ phút này, chuyện này đối với tiểu thư em gái, e sợ đã sớm một ít đều không cúp máy. Tuy rằng trước mặt hình ảnh rất đẹp, quả thực đẹp không sao tả xiết, nhưng là Sở Hành Vân nhưng lúng túng không thôi. Lúc này quay đầu đi, nhanh đi ra lều vải, Hình ảnh tuy đẹp, nhưng cũng không phải hắn nên xem. Nguyên bản, hiện tại đã nên gọi lên tất cả mọi người. Một lần nữa ra đi. Nhưng là Sở Hành Vân hiện tại nào dám đi vào gọi người à? Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngán ngẩm chờ ở cửa. Ngồi yên ở cửa, Sở Hành Vân tuy rằng cũng không muốn nhớ lại, nhưng là trí nhớ của hắn thật sự quá tốt rồi. Đặc biệt là tinh lực 3 vạn dặm tử khí tẩy luyện sau. Càng là chân chính đạt đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Ngồi tại cửa, Sở Hành Vân cứ việc đã nỗ lực ở rời đi sự chú ý. Thế nhưng trong đầu, nhưng không ngừng hiện lên từng cái hình ảnh. Trong hình, Đinh Hương cùng Đinh Ninh sai hoành phát loạn, xinh đẹp muôn dạng mỹ thái, thu hết đáy mắt, hiện rõ từng đường nét. Hết chương.